Chương 1590, Mộng Yểm Tổ Thần đến. Đợt, quyển sách này gần xong xuôi, sách mới 2 tháng nhất hào truyện, thực tế đại khái 2 tháng nhị hào xét duyệt hết có thể chứng kiến. Quyển sách này hoàn bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ cập nhật ở quyển sách này khởi điểm châu bình lùn ở truy hệ nở. Hứng thú bạn đọc có thể xem một có hợp khẩu vị hay không, chờ mong quyển sách còn có thể cùng mọi người cùng nhau. Lễ mừng năm mới trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ làm hết khả năng toàn tổn cảo sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chương 1590, ngươi đang làm cái gì thần đi hi ạ không hiểu nói. Ta tự cấp hỏa thần chuẩn bị một món lễ lớn. Gần sổ cười lạnh nói. Đi qua nguyên sơ pháp lực phóng xạ, đối với thiên tàm tổ thần thi hài cùng hắn nguyên sơ vũ trụ tiến hành đồng hóa, đi qua cộng hưởng, đem nguyên sơ vũ trụ cùng cái này cụ thi hài hết thể đều cùng nguyên sơ pháp lực điều chỉnh đến một cái cộng hưởng tần suất, lại phối hợp phóng xạ cùng nguyên trùng lực cuối cùng hòa làm một thể. Đến lúc đó có thể giống như thao túng tự thân pháp lực giống nhau, đối với cái này nguyên sơ vũ trụ cùng thi hài tiến hành cải tạo đồng hóa. Lúc đầu hắn còn không làm được đến mức này, thế nhưng thiên tàm tổ thần lưu đại đạo ý chí để đây hết thể đều bỏ qua chống lại chủ động phối hợp. Theo thời gian trôi qua cuối cùng gần sổ lòng bàn tay chỉ còn một đoàn từ một cái nguyên sơ vũ trụ cùng nguyên sơ thần linh thi hải chuyển hóa pháp lực quang đoàn. Cái này một đoàn pháp lực, ẩn chứa hầu như vượt lên trước gần sổ trưởng khống cực hạn năng lượng kinh khủng. Một phần vạn không khống chế được nổ tung, khoảng cách gần như vậy chính hắn đều sẽ bị tạc chết không chỉ một lần. Trải qua trùng điệp trận pháp kết giới phong ấn, cái này một đoàn pháp lực cuối cùng là tạm thời ổn định tới có thể giành ra tay. Kế đó phải giải quyết là cửu u tà thần, cửu u hàn khí nguyên bổn chính là thuộc về cửu u tà thần, hỏa thần cướp đi sau ngược lại dùng cái này tính kế hắn cùng cửu u tà thần, vạn một thời gian dài thiên biết bị băng phong cửu u tà thần có biện pháp nào không một lần nữa trưởng không cửu u hàn khí. Cửu u hàn khí tuy là lợi hại, hỏa thần càng là không tiếc thương tổn cửu u hàn khí bổn nguyên để điên cuồng bạo phát. Thế nhưng phần tử thánh hỏa cùng chuông báo tử chi hỏa cũng không phải ngồi không. Hòa tan cửu u hàn khí cũng chỉ là vấn đề thời gian, muốn phải ra tốc hòa tan phần tử thánh hỏa không còn cách nào trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng chuông báo tử chi hỏa bất đồng còn có nhất định trưởng thành khả năng. Chuông báo tử chi hỏa dung hợp có nguyên trùng lực, mà nguyên trùng lực có thể cùng siêu thoát phép tắc loại này đặc thù tử vong chi lực dung hợp. Cứ như vậy, chuông báo tử chi hỏa hoàn toàn có thể dung hợp loại này tử vong chi lực. Nghĩ đến liền làm. Gần sổ bắt đầu thu lấy tử vong chi lực một chút dung hợp, quả nhiên không ngoài sở liệu, chuông báo tử chi hỏa thực sự trở nên mạnh mẽ một tia, chỉ là muốn cẩn thận tử vong chi lực không thể thôn phệ nhiều lắm, nếu không thì sẽ áp chế chuông báo tử chi hỏa bên trong ẩn chứa pháp tắc. Nắm chặt tốt cái này hạn độ, chuông báo tử chi hỏa sẽ thu được to lớn trưởng thành. Trong nháy mắt, 20 tiếng đi qua, cửu u hàn khí băng phong tạo hóa ma lô, mắt thường tốc độ rõ rệt một chút hòa tan. Bị băng phong cửu u tà thần không ngừng không có thở phào một cái, ngược lại không ngừng dễ dụa hướng gần sổ cầu xin tha thứ. Hắn tuy là bị băng phong nhưng là vẫn rất thanh tỉnh, thiên tàm tổ thần vẫn lạc hắn tự nhiên phát hiện. Nếu như ngươi lại buộc ta, ta liền tự bạo, khống chế được ta nguyên sơ thần khí cùng nhau tự bạo. Cửu u tà thần bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ra sau cùng thủ đoạn uy hiếp. Ngươi nếu như tự bạo đích sắc rất phiền phức. Gần sổ gật đầu nói, nguyên sơ thần linh khó giết. Đang là bởi vì bọn họ cuối cùng này một loại đồng quy vu tận thủ đoạn. Trừ phi thực lực vượt xa khỏi, bằng không nhất đối nhất vô cùng có khả năng bị lôi kéo cùng nhau vẫn lạc. Vậy ngươi hãy bỏ qua ta, hoặc là ngươi có thể lần nữa phong ấn ta. Cửu u tà thần không kịp chờ đợi nói rằng. Phong ấn ngươi, ngược lại không cần, ngươi với ta mà nói có lớn hơn công dụng. Gần sô lạnh nhạt nói. Không rõ cảm giác. Để cửu u tà thần trước tiên quyết định đồng quy vu tận. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đào tẩu một điểm chân linh cùng tàn nghiệm, bằng vào hắn đoạt xá thủ đoạn khó không có một lần nữa trở lại cơ hội. Nếu như lúc này cũng không làm ra quyết đoán vậy là chân chân chính chính nhìn không thấy một tia còn sống hy vọng. Từ tà thần pho tượng bắt đầu, cửu u tà thần một bên thiêu đốt tự thân chân linh cùng ý chí một bên thao túng nguyên sơ thần khí tự bạo. Đối mặt một cái nguyên sơ thần linh tự bạo, gần sổ không có chút nào dám sơ suất. Hắn dám không nhìn cửu u tà thần uy hiếp, hoàn toàn là bởi vì đang ở thiên tàm tổ thần trong cơ thể. Hắn kỳ thực còn tìm được một cái nhắn lại, mộng yểm tổ thần lưu cho hắn nhắn lại. Thiên tàm tổ thần chính mình cũng không biết mình thần hồn bên trong bị lặng yên không tiếng động đưa vào một cái nhắn lại. Cái này nhắn lại then chốt, chính là nội ứng ngoại hợp vừa động thủ một cái xé mở sinh mệnh nguyên giới vị diện tinh bích. Chỉ cần mở ra một cái khe hở, mộng nghiệm tổ thần sẽ phủ xuống. Cho nên cửu u tà thần uy hiếp với hắn mà nói không ngừng không phải phiền phức, ngược lại là giúp hắn giải quyết rồi một cái không nhỏ nan đề. Tạo hóa ma lô biến thành hồ lô phụt lên, bị băng phong cửu u tà thần trực tiếp bị ném ra ngoài. Sở cột vị trí, chính là ước định hảo vị diện tinh bích chỗ. Cũng trong lúc đó, vị diện tinh bích bên ngoài thời gian trường hà bên trong, một cái toàn thân kim sắc thân mặc màu đen đế hoàng trường bào tóc vàng trung niên nắm chặt nắm tay bành trướng đến hơn 10 năm ánh sáng cao thấp, nhắm ngay vị diện tinh bích một điểm nặng nề rơi một quyền nện ở mặt. Âm cửu u tà thần tự bạo, từ vị diện tinh bích nội bộ trùng kích. Ngọc hiểm tổ thần lấy tư cách mới một đời hoàng kim nhân tộc thủy tổ một quyền, lấy tư cách đa nguyên vũ trụ lực lượng đệ nhất thiên môn trưởng khống giả. Trong hai cái bên ngoài cùng đánh ngay cả là hỏa thần đối với sinh mệnh nguyên giới phong tỏa cũng bị xé mở một cái khe hở, mà điểm này khe hở đã đầy đủ ngộng nghiệm tổ thần tiến vào. Vị diện tinh bích vỡ tan, để vị diện bên kia chiến trường chân lý thiên môn trưởng khống giả hơi dừng lại một chút. Nếu như hắn có thể nắm cơ hội này, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Thế nhưng hiện tại đã quá muộn, hắn chỉ có thể hết khả năng giết hỏa thần nhiều lần hơn thẳng đến hắn không còn cách nào sống lại. Lại một lần nữa sống lại hỏa thần sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn thật không ngờ chính mình bảy bấy dập chỉ là đóng băng cửu u tà thần ngược lại bang gần sổ một đại ân. Ngộ nghiệm tổ thần nói tiến lên tràng, chuyện này với hắn cuối cùng kế hoạch tất nhiên có sự đả kích không nhỏ. Không ai so với hắn càng tin tưởng, cái này đã từng đệ tử của hắn, hôm nay tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả trưởng thành thật lợi hại. Vị diện tinh bích chỗ, gần sổ lặng lẽ đánh giá dị thường xa lạ ngộ nghiệm tổ thần. Không nghĩ tới chúng ta có thể trở thành người một nhà. Ngộng nghiệm tổ thần nhìn thần đi hi ạ cười nói. Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Thần đi hi ạ lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Ngộng nghiệm tổ thần nhìn về phía gần sổ cười nói. Từ tiễn ngươi tới hoàng kim vũ trụ, ta cũng đã dự liệu đến sẽ có cái này một ngày, cho nên ta đa tư lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi ta trong lúc đó quan hệ như vậy liền rất tốt, chỉ là mẹ ngươi vẫn rất nhớ ngươi lúc rảnh rỗi đi xem nàng. Mẫu thân gần sổ trong lòng chợt hiện qua một cái dị thường xa lạ xưng hô, có thời gian đi xem nàng cũng có gì không thể. Ôn chuyện liền đến nơi đây, là thời điểm giải quyết hỏa thần. Ngộ nghiệm tổ thần không thèm để ý nói rằng, hắn vốn là người vô tình, tự nhiên cũng không ở từ gần sổ cùng hắn xa lạ xa lánh. Hắn quan tâm chỉ là chờ vô số năm có thể ở trận này cuối cùng trong săn thú đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Khởi nguyên thiên môn hắn sẽ không muốn. Trừ phi đi tới đệ nhất thời không đại tế ti một cái mặt mới có tư cách suy nghĩ. Hỏa thần không phải lợi hại sao? Hỏa thần phi thường lợi hại, bằng vào luyện chế vô số bảo vật tuyệt đối không thua với thiên môn trưởng khống giả. Nhưng so với tạo hóa ma thần ở chiến lược cá nhân hắn kém rất nhiều, so với đệ nhất thời không đại tế ti kém thì càng nhiều, không có tương xứng thực lực dã tâm của hắn lại lớn đến muốn trùng kiến khởi nguyên thiên môn, để đạt thành cái này dã tâm hỏa thần lại làm quá nhiều chuẩn bị ở sau. Gần như vô cùng chuẩn bị ở sau, cho hắn lần lượt thất bại làm lại cơ hội. Bởi vì hắn mình cũng biết, dã tâm của mình quá khó khăn thành công. Thế nhưng chuẩn bị ở sau nhiều lắm, cũng liền ý nghĩa hắn nội tình cũng phân tán, chỉ bằng điểm này hỏa thần lúc này đây hay là muốn thất bại, mặc dù không có hắn cùng lớn lên gần sổ lấy tư cách cuối cùng thú thợ săn, hỏa thần cũng chưa chắc có thể mang chân lý thiên môn trưởng khống giả đưa với tử địa. Vậy trước tiên giải quyết hỏa thần lại ôn chuyện. Ngộng nghiệm tổ thần đề nghị, hóa giải gần sổ xấu hổ thở phào nhẹ nhõm đồng ý nói. Thần đi hỉ ạ cũng gật đầu, hai cái thiên môn trưởng khống giả, lại thêm nắm giữ lương chủng bất hủ pháp tắc đại thụ không thua gì chút nào gần sổ. Ba người liên thủ nếu như còn không thể trở thành sau cùng truy thợ săn bọn họ thực sự là sống uổng, tập kết mạnh như vậy lực lượng vậy tất nhiên muốn chia sẻ phong phú nhất con mồi.